Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 812, nghiền ép. Chớp mắt gian liền bị chảm sát một cái ác linh tộc cường giả. Tại cái này ác linh tộc cường giả chết về sau, đại trận này lập tức có trên diện rộng ảnh hưởng. Nguyên bản dày đặc quang võng lập tức liền rút lại không sai biệt lắm một nửa. Nhìn hiệu quả kém rất nhiều, đám người kinh hãi, bọn hắn nhìn đều nhìn không thấy Dịch Thiên Vân hành động như thế nào. Liền đem bọn hắn một người cho chém giết, cái này độ đã ra bọn hắn có khả năng phân biệt phạm vi. Để bọn hắn nội tâm kinh hãi, Dịch Thiên Vân vốn cũng không phải là chạy trước đi qua. Sử dụng Nazi khẳng định nhìn không thấy tung ảnh của hắn. Sau một khắc, hắn thân ảnh nhanh chóng lướt qua đi, trên người hoang cổ sáo trang tràn ra hoàng quang nhàn nhạt. Tại hắn di động dây lát gian, lập tức kích phía trên hiệu quả, độ lập tức điệp ra bên trên mười mấy lần, cộng thêm tà thần sáo trang cùng phượng hoàng huyết mạch độ. Song trọng điệp ra phía dưới, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Bọn hắn thế nhưng là thánh vương kỳ cường giả, lại là ngay cả cùng cấp bậc Dịch Thiên Vân nhìn đều nhìn không rõ sở. Dịch Thiên Vân tu vi chân chính mới bất quá là thánh vương kỳ thất tầng tu vi, so với bọn hắn mà nói tu vi hoặc là liền cao một chút, hoặc là liền thấp một chút. Tại loại trạng thái này phía dưới, theo lý mà nói như cũ có thể thấy phi thường thanh sở mới là. Thế nhưng là tại nghịch thiên trang bị phía dưới, ánh mắt của bọn hắn tựa như là tàn như vậy, như thế nào đều nhìn không thấy Dịch Thiên Vân thân ảnh. Chỉ gặp một đạo hắc viêm lấp lóe mà ra, sau một khắc một cái khác ác linh tộc cường giả liền biến thành hai đoạn. Rất nhanh liền bị cái này bất diệt chi hỏa cùng hoang cổ sáo trang hiệu quả cho ăn mòn. Đảo mắt liền biến thành một đống màu đen sa mạc, thậm chí vẫn còn tiếp tục thiêu đốt bên trong. Liền xem như hóa thành một đống sa mạc, như cũ bị thiêu đốt lấy. Keng, thành công kích sát Mít Thụy, lấy được kinh nghiệm 207 tỷ điểm, điên cuồng giá trị 430.000. Điểm PK 20.000 điểm, thu hoạch được ác linh thần kiếm, ác linh chi huyết, ác linh chi hồn, 5 kinh nghiệm x10 thẻ. Kích sát có thể thu được nhiều như vậy kinh nghiệm, thật sự là để Dịch Thiên Vân kinh hô sảng khoái. Đây mới là hắn cần cảm giác, chỉ tiếc đến đây thánh vương kỳ cường giả quá ít, nếu là lại nhiều một chút liền tốt, một hơi đều sát xong sau. Kinh nghiệm tuyệt đối nổ tung, 5 kinh nghiệm x10 thẻ, rất tốt, sử dụng, keng, sử dụng 5 kinh nghiệm x10 thẻ, hết thảy điệp ra kinh nghiệm bội số vì 262 lần kinh nghiệm. Trước phải trước dùng, không có nửa điểm do dự, 5 kinh nghiệm x10 kẹt tại trong thương thành, giá cả đều giống như 4-5 triệu cấp bậc tầng thứ, bằng không hắn sớm liền mua. Hiện tại thu hoạch được cái đồ chơi này, thật đúng là đủ ngạc nhiên, so với cái gì thần khí đều muốn đến làm cho người khác hưng phấn. Chợt hắn lần nữa phóng tới kế tiếp ác linh tộc cường giả. Bây giờ lập tức thiếu đi 2 cường giả, bọn hắn liên thủ công kích nhanh chóng chìm tới đáy, so với trước đó phải kém hơn nhiều lắm. Nhanh, mau bỏ đi cách, Thương Ngọc Hằng đều muốn bị sợ mất mật. Trước đó phách lối chỗ nào còn có thể nhìn thấy nửa điểm. Quay người liền hướng hộ cháo bên ngoài bỏ chạy. Không có tiếp tục cưỡng ép cản lại Dịch Thiên Vân. Từ lộ ra ngoài một tay bọn hắn lập tức liền biết. Quyết sách của bọn họ không ra. Dịch Thiên Vân thật đúng là vô địch. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Âm mưu quỷ kế gì đều là phù vân. Chỉ tiếc hết thảy đều quá chậm. Dịch Thiên Vân một đạo kiếm quang lấp lóe, một cái khác tu vi mạnh hơn ác linh tộc cường giả, đồng dạng hóa thành một đống sa mạc bụi đất. Keng, thành công kích sát gạo về ngươi, lấy được kinh nghiệm 315 ức điểm, điên cuồng giá trị 41.000 điểm, điểm PK 13,000 điểm. Thu hoạch được ác linh chi huyết, ác linh chi hồn, ác linh chi cốt, ác vinh hộ giáp. Keng, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá Thánh Vương kỳ bát tầng, dễ dàng thăng cấp. Nguyên bản Thiên Văn trị số như vậy, kinh nghiệm cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh cho lấp bù lại, để hắn thành công thăng cấp. Chỉ có ở thời điểm này, thăng cấp mới không coi là đặc biệt khó. Bình thường không có tu vi cường hãn đối thủ lúc, cái kia vẫn là rất khó mà thăng cấp. Nếu là không có kinh nghiệm thẻ, cái kia đồng dạng là một kiện bi kịch sự tình. Cần chảm sát mười mấy cái Thánh Vương kỳ cường giả mới có thể miễn cưỡng thăng cấp. Tuy nhiên đây coi như là nhanh, số lượng nhiều, mười mấy cái liền có thể đột phá, so với chậm rãi tu luyện phải nhanh hơn nhiều lắm. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là quá chậm. Bởi vậy không thể không vận dụng kinh nghiệm thẻ trồng cộng vào. Bình thường liền điên cuồng hình thức đến trồng cộng vào hơn 3 tỷ kinh nghiệm, thật sự là không đáng chú ý. Đổi lại trước kia tuyệt đối là kinh hô không thôi. Hiện tại chỉ có thể coi là bình thường như vậy tồn tại. Tại thăng cấp Thánh Vương kỳ bát tầng về sau, tu vi cơ hồ có thể nói nghiền ép sự hiện hữu của bọn hắn. Thân ảnh lóe lên, lấy so với bọn hắn phải nhanh hơn gấp mấy chục lần độ. Nhẹ nhõm ngăn cản tại Tô Trưởng Minh cùng Thương Ngọc Hằng trước mặt. Bỗng nhiên đạp nhất cước lên, bành bành, hai tiếng vang lên. Hai người bọn hắn đều bị nhất cước đạp bay ra ngoài. Chỗ ngực đều lõm xuống dưới một đại khối, để bọn hắn thổ huyết không thôi. Đơn giản nhất cước, liền đem bọn hắn cho đạp thổ huyết. Cái gì tầng chủ lực lượng, cái gì ác linh tộc huyết mạch lực lượng, tại Dịch Thiên Vân trước mặt đúng vậy một đống rác rưởi. Các ngươi liền chút thực lực ấy, trước đó không phải nói rất lợi hại a? Hiện tại tranh thủ thời gian đứng lên đánh với ta a. Dịch Thiên Vân chậm rãi đi tới, lãnh lãnh nhìn xuống bọn hắn. Hai người bọn hắn nội tâm kinh hãi không thôi, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Bọn hắn trước đó liền đã 10 phần đánh giá cao Dịch Thiên Vân tu vi. Cảm thấy tu vi của hắn hẳn là có Thánh Vương kỳ 7, 8 tầng trở lên tu vi. Đây coi như là đánh giá cao. Dù sao Thiên Minh thần quốc bị diệt, Phượng Hoàng tộc khẳng định xuất lực nhiều nhất. Hiện tại xem ra là bọn hắn nghĩ sai. Hơn nữa còn là lầm to. Trấn áp Thiên Minh thần quốc cũng không phải là Phượng Hoàng tộc, mà là trước mắt thần sứ. Không nghĩ tới là chúng ta đoán chừng sai, hơn nữa còn là triệt để đoán chừng sai lầm. Tuy nhiên ngươi chớ đắc ý, coi như ngươi tu vi rất mạnh, độ rất nhanh, nhưng tam giới thủy chung là chúng ta ác linh tộc thiên hạ. Cổ Minh thần tháp bên trên đang chờ ngươi là tử vong, sau cùng thành vì lương thực của chúng ta. Hai người bọn hắn trong mắt là tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh, nhưng bọn hắn cũng không có cầu xin tha thứ. Đây chính là bọn họ cốt khí, tình nguyện chết cũng không nguyện ý đầu hàng. Thật sao? Vậy ta nhưng phi thường chờ mong cùng các ngươi phía trên lão tổ đại chiến một trận, nhìn xem các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản sự không có thi triển đi ra. Dịch Thiên Vân từng bước một đi qua. Khi hắn chuẩn bị đi đến trước mặt hai người lúc, bỗng nhiên gian hai người bọn hắn thể nội phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Chuẩn bị liền muốn tự bạo, bọn hắn cũng không muốn chết tại Dịch Thiên Vân trong tay, mà là tự bạo đến bảo hộ chính mình sau cùng tôn nghiêm. Đáng tiếc bọn hắn tự bạo độ quá chậm, so với bọn hắn tự bạo càng nhanh độ là Dịch Thiên Vân kiếm quang. Một kiếm vạch phá bầu trời, càng là vạch phá thân thể của bọn hắn. Thân thể bọn họ cứng đờ, chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể dây lát gian bị cắt mờ. Kèm theo là kinh khủng kịch liệt đau nhức phóng lên tận trời, tuôn hướng linh hồn của bọn hắn, thiêu đốt linh hồn của bọn hắn. Không, bọn hắn sau cùng ra không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng triệt để tiêu vong. còn lại phía dưới lại là một đống sa mạc bụi đất. Cùng còn lại ba vị kết cục không hề có sự khác biệt. Cái này thật đúng là chết không toàn thây, liền biến thành một đống bụi đất. Thổi liền tán, tấu chương xong, một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết võng. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.